Bạn diễn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không thể nào như thế. Ruka khịt mũi khó chịu nghĩ thực rõ ràng chính là từ chiết ấp thích cậu, mà cậu có lẽ, sơ sơ, có thể trùng hợp có một chút hứng thú với y mà thôi. Cậu liếc mắt một nơi cách đó không xa, từ chiết ấp đang trần trụi nửa người trên. Bởi vì kịch bản muốn bày ra thân thể mê người của các chàng trai cùng hơi thở của ánh mặt trời ở bờ biển, cho nên mặc dù là thời tiết sắp vào mùa đông, bốn vị diễn viên vẫn bị bắt cởi áo, mặc quần bãi biển cùng dép lê bãi biển, chuẩn bị ở trên bờ cát, không có ai tiến hành hoạt động bóng chuyền bãi biển, tuổi trẻ tràn trề. Vốn chỉ tưởng tượng đã cảm thấy đoạn kịch bản buồn tẻ, nhưng sau khi nhìn thấy từ chiết ấp, Ruka cuối cùng cảm thấy trận đấu như vậy còn có một chút đáng xem. Có lẽ bởi vì gió lạnh, từ chiết ấp hai tay ôm ngực không ngừng nhảy lên, dường như muốn dùng cái này sưởi ấm. Cơ bắp của y không tính là rõ rệt nhưng đường cong lại hết sức tuyệt đẹp, xúc cảm làn da cũng rất không tệ. Ruka bỗng nhiên híp híp mắt nhìn một bên đầu nhũ không bị tay che khuất mà lộ ra của từ chiết ấp, bởi vì rét lạnh cho nên đứng thẳng. Tình cảnh vài ngày trước thoáng cái ùa vào trong đầu cậu, cậu nằm ở trên người từ chiết ấp liếm láp đầu nhũ y cho đến sung huyết. Ruka cảm thấy một luồng nhiệt lưu hướng về phía giữa hai chân mình. Từ chiết ấp dường như cảm giác được ánh mắt hừng hực của cậu, quay đầu lại, sau khi phát hiện cậu càng thêm che chặt kín hai điểm trước ngực. Động tác đề phòng của y làm cho Ruka cong lên khóe môi nở nụ cười. Cậu đang muốn đi qua làm chút gì đó hoặc nói chút gì đó làm cho người kia lộ ra biểu tình vừa tức giận vừa nghẹn khuất, A Lập lại đi trước một bước đến bên cạnh từ chiết ấp. Hai người không biết nhỏ giọng nói cái gì, cuối cùng A Lập mặc kệ từ chiết ấp khước từ, vẫn cứ đem áo khoác choàng ở trên người từ chiết ấp. Từ chiết ấp sau khi ngẩn người quay đầu liếc mắt nhìn Ruka một cái. Ruka nhíu nhíu mày, chiều này của từ chiết ấp đúng là thông minh, cậu nhất định phải thừa nhận cậu quả thật bởi vì đàn ông khác tiếp cận từ chiết ấp mà cảm thấy không thoải mái, nhưng động tác giống nhau chơi nhiều lần sẽ không thú vị. Các người rốt cuộc là tới quay phim hay là đến quan hệ hữu nghị đây? Muốn tìm bạn tình làm ơn lên mạng tìm được không, ít ở trong này khiến người ta buồn nôn. Đột nhiên, lời nói của Tường lúc trước chui vào trong đầu cậu. Động tác của Ruka dừng một chút, nhớ tới hình như ở thời điểm thử vai, giao tình của hai người kia cũng rất không bình thường. Nhưng đó cũng không liên quan chuyện của cậu, dù sao cuối cùng, người từ chiết ấp lựa chọn là cậu. Cho nên nghĩ thế nào, cũng như là mày thích đối phương rồi mới tận lực bám chặt đối phương, một chút hứng thú với mày cũng không cảm thấy a. Lời nói của bạn tốt A đột nhiên tựa ở chỗ sâu trong trí nhớ nhảy bắn ra, giống cái dùi lớn, gõ một cái thật mạnh vào ót cậu. Trong nháy mắt Ruka bắt đầu dao động, mặc dù cảm thấy không có khả năng, cậu vẫn nhịn không được nghĩ, sẽ không phải thật là bản thân hiểu lầm đi. Một dạng giống Ruka, từ chiết ấp đồng dạng cũng đang rơi vào trong rối rắm. Lùi thời gian về nửa giờ trước toilet. Lúc ấy từ chiết ấp mới vừa giải phóng bàng quang xong, tâm tình có chút vui sướng, thế là tỏ ra thiện ý đối với Tường đang đâm đầu đi tới. Hay, ông già mục nát, tươi cười của từ chiết ấp thoáng cái cứng ngắc ở trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y quay đầu lại nhìn, xác định WC chỉ có một mình y, nhất thời bộ mặt dữ tợn lên. Cậu con mẹ nó nói ai, thật không hiểu nổi Ruka tại sao có thể thích anh cái ông già mục nát. Nhưng câu tiếp theo của Tường lại giống bàn tay, hung hăng bóp chặt cổ họng từ chiết ấp. Về tình cảm của Ruka đối với y, thật ra y cũng lờ mờ cảm giác được một chút, chẳng qua cảm giác thì cảm giác, nói toạc ra lại là một chuyện khác. Bây giờ y bị Tường vạch trần như vậy, liền mất đi một đường lui giả vờ không biết này. Cậu, y lắp bắp một hồi, không biết nên phản bác, Ruka thích anh, hay là, anh là ông già mục nát. Trước, đối phương hình như cũng hoàn toàn không muốn nghe ý kiến giải thích của y, Tường mím mím môi, không cam lòng oán hận nói. Nếu Ruka chọn anh phải nên đối xử thật tốt với y, ít lại cùng đàn ông khác lêu lổng bừa bãi. Đối với một lần nói chuyện tàn nhẫn này, từ chiết ấp thì ngay cả giải thích hoặc nói móc cũng cảm thấy vô lực, dứt khoát ngậm miệng không nói. Chính là trong lòng khó tránh vẫn cảm thấy để ý, vì sao Tường có thể biết Ruka thích y, là Ruka nói với cậu ta cái gì sao? Vừa nghĩ tới Ruka nghiêm túc nói chuyện thích y với Tường, da gà từ chiết ấp quả thực muốn nổi đầy làn da. Nhưng cũng có một cảm giác sảng khoái nhỏ bé, thưởng thức của tên nhóc kia xem như không tồi nha. Y có hơi muốn cười, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Ruka y vẫn là nhẫn nại kiềm chế lại. Tình huống như vậy vẫn duy trì đến khi A Lập đi tới. Khi A Lập khăng khăng đem áo khoác choàng ở trên vai y, từ chiết ấp nhịn không được chột dạ liếc nhìn Ruka một cái. Đối phương vẫn là bộ dáng mặt không chút thay đổi, nhưng không biết vì sao từ chiết ấp dường như biết cậu đang rất không vui. Cách chương.